nhưng cô không muốn ăn chút nào. Đột nhiên, cô bất chấp tự tôn của chính mình, quỳ xuống, khóc không thành tiếng, đau khổ cầu xin, xin anh, thả tôi trở về đi. Người nhà tôi sẽ đưa cho anh rất nhiều tiền. Rất nhiều, tôi đã sớm nói qua. Tôi không có hứng thú với tiền bạc. Ác ma lên tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng khiến người đối diện không rét mà run. Cái tôi muốn là cái này. Hắn cười dâm đãng, giơ tay túm lấy hai đỉnh đồi trước ngực cô. Xoa nắn hai nụ hoa cao ngất. Đừng, trời ạ, đau quá. Tôi van xin anh, nếu cô còn tiếp tục tự xưng tôi. Thiếu gia tôi cam đoan cô sẽ hối hận cả đời. Ô, đừng, ông chủ, nô tỳ biết sai rồi. Người tha tội cho nô tỳ đi. Tư đồ San San chỉ có thể khóc trong sự nhục nhã. Trong ánh mắt sưng đỏ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cách chương.